Chiếc còi trắng, chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm 2047, mùa đông, Bùi Chí Húc từ ca làm đêm ở công ty Gia Hoàn chạy về nhà sớm để ăn Tết, đi nửa đường thì nhận được điện thoại của mẹ đầu bên kia nói. Tiểu Thanh có đến không? Đang ngồi bên cạnh con. Bùi Chí Húc nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh ghế lái. Trong điện thoại truyền đến một tiếng. Được, nhàn nhạt, cúp điện thoại, Bùi Chí Húc nói. Điện thoại của mẹ anh, hỏi anh em có đến không? Hạ Thanh nói, năm nay gì vẫn phải về Giang Châu. Hạ Thanh đã yêu anh 6 năm, năm trước mới bắt đầu đến thăm nhà. Mẹ của Bùi Chí Húc là người rất hiền hậu, mặc dù đã 50 tuổi nhưng da dẻ vẫn được chăm sóc rất đẹp. Có lẽ bởi vì là giáo sư nên toàn thân luôn toát ra một kiểu khí chất đứng đắn và trang nhã hơn người. Điểm duy nhất kỳ quái ở mẹ anh là bà không ăn Tết ở Đồng Thành, đây đã là lần thứ 3 rồi, Bùi Chí Húc đưa cô về nhà ăn cơm vào đêm giao thừa đều là trước thời hạn khoảng một tuần lễ. Bùi Chí Húc cau mày, dường như có chút điều bối rối, nói. Bà ấy thấy vui là được rồi, bố anh chiều hư bà ấy. Bên ngoài chẳng biết tuyết rơi từ lúc nào, bông tuyết trắng xóa bay là tả. Cách chương.